Đúng lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Lông tơ toàn thân Hoa Tự Liên đều nổ tung. Nàng cảm thấy một sự tồn tại kinh khủng đang để mắt tới mình. Loại cảm ứng không biết này khiến nàng rất bất an. Bất quá Hoa Tự Liên cũng không phải không có ác chủ bài, nàng tâm thần khẽ động một chiến tướng xuất hiện. Chiến tướng này do năm đó lúc Diệp Hạo ly khai Cửu Trọng Thiên đã cho Hoa Tự Liên. Chiến tướng này tu vi chênh lệch cùng Diệp Hạo hai cảnh giới. Đệ tam cảnh cực hạn. Nhưng chiến tướng này lại có một hạn chế lớn, chỉ có thể dùng một lần. Trong cơ thể chiến tướng ẩn chứa năng lượng cố định. Không tồn tại vấn đề bổ sung. Nói cách khác, năng lượng tiêu hao một chút, phát huy chiến lực cũng sẽ yếu một chút. Vừa mới bắt đầu, Hoa Tự Liên còn không cam lòng dùng, nhưng về sau nàng mới phát hiện bản thân lo nghĩ nhiều rồi. Bởi vì đệ tam cảnh cực hạn ẩn chứa năng lượng vượt qua bản thân nàng tưởng tượng. Những năm này, không phải không có thế lực khiêu chiến Đông Hoa Hoàng Triều, mà những người khiêu chiến đều bị chiến tướng này nhẹ nhõm đánh chết. Nhưng Hoa Tự Liên phát hiện năng lượng tiêu hao chưa đến 1/10. Vậy còn có gì phải cố kỵ? Phải biết Diệp Hạo cho nàng 9 chiến tướng. Đến hiện tại, 8 chiến tướng kia còn chưa xuất thủ đâu. Chiến tướng xuất hiện bên người Hoa Tự Liên lập tức tản mát ra một trận quang huy nhu hòa ngăn các sóng xung kích kinh khủng bên ngoài. Cùng lúc này, một bạch y thiếu niên phiên phiên bồng bềnh đi tới. Ngũ quan thanh tú, môi hồng răng trắng. Một thiếu niên cực kỳ xuất chúng. Giữa sân, rất nhiều nữ tử nhìn thấy thiếu niên này, trong mắt đầy thần sắc si mê. Thật đẹp trai. Ta muốn gả cho hắn. Ta muốn sinh cho hắn một đống hài tử. Nhân gia cũng phải coi trọng ngươi mới được. Nói thật, gia cảnh người ta như thế có thể coi trọng ngươi à, không thể không nói, lúc nào cũng có một nhóm hoa si. Mà đối mặt đám hoa si này, Trịnh Cảnh Minh lại biểu hiện rất hưởng thụ. Hắn giống như một minh tinh được những nữ tử vây lấy chiêu hô, thật lâu sau, Trịnh Cảnh Minh mới nhìn về phía Hoa Tự Liên nói, ai cho ngươi dũng khí nhục nhã người của ta? Nhục nhã cũng đã nhục nhã, ngươi muốn như thế nào? Làm cho mọi người không ngờ là Hoa Tự Liên lại dám đối chọi với Trịnh Cảnh Minh. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Trịnh Cảnh Minh nói câu nói này, trong mắt tráng phóng hàn mang kinh người. Có gan ngươi đến đây? Hoa Tự Liên lạnh lùng đáp trả. Trịnh Cảnh Minh quá cường thế. Vừa đến đã muốn áp chế Minh. Nếu không nhờ Diệp Hạo chuẩn bị cho những cái này thì chắc đã xuống nước. Thế nhưng, hiện trong tay nàng có nhiều ác chủ bài, còn sợ ai tới? Xoạt. Thân ảnh Trịnh Cảnh Minh nháy mắt biến mất tại chỗ. Còn người Hoa Tự Liên hung hăng co rụt lại. Hoa Tự Liên tự nhận cho dù đệ nhị cảnh cũng có thể chiến một trận, nhưng hiện tại bản thân ngay cả thân ảnh Trịnh Cảnh Minh cũng không khóa được. Nàng tức khắc ý thức được Trịnh Cảnh Minh có thực lực đệ tam cảnh, nhưng cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Xoạt. Ngay khi thân ảnh Trịnh Cảnh Minh biến mất, chiến tướng đứng bên người Hoa Tự Liên cũng biến mất theo. Sau một khắc, một đạo không gian liệt phùng to lớn xuất hiện, hai đạo thân ảnh kịch liệt va chạm trong liệt phùng. Sư tôn, hai vị này rốt cuộc ai mạnh hơn? Phía trên Cửu Nguyên Sơn, Tiểu Liên nhẹ giọng hỏi Cửu Cung. Thần sắc Cửu Cung ngưng trọng nói ra. Ngươi nhìn cự ly giữa Trịnh Cảnh Minh và Hoa Tự Liên sẽ biết. Nghe vậy Tiểu Liên nhìn một cái, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trịnh Cảnh Minh bị áp chế. Trịnh Cảnh Minh và chiến tướng so chiêu, ngày càng bị ép ra xa. Ngươi là ai? Sau khi chiến tướng tung một quyền bức lui mình, Trịnh Cảnh Minh nhìn chằm chằm tôn đối phương, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thực lực của hắn cũng đã vô hạn tới gần đệ tam cảnh cực hạn, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Này sao có thể? Sao Cửu Trọng Thiên có thể có cao thủ cấp bậc này? Tôn chiến tướng này hờ hững không nói. Còn muốn chiến không? Hoa Tự Liên cười híp mắt hỏi. Cao thủ này là người của ngươi? Trịnh Cảnh Minh kinh nghi bất định nhìn qua hỏi Hoa Tự Liên. Hoa Tự Liên cười híp mắt nói ra. Nếu không thì sao? Cười thì cười, nhưng trong lòng nàng cũng sóng gió ngập trời. Bởi vì mới vừa rồi, Hoa Tự Liên bảo chiến tướng vận dụng thực lực để tam cảnh hậu kỳ, nhưng cho dù như vậy cũng chỉ khó khăn lắm áp chế đối phương. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương có chiến lực tiếp cận đệ tam cảnh cực hạn. Kinh khủng như vậy. Ta không hiểu tại sao tu vi các hạ cao như vậy lại nguyện ý đi theo một đệ nhất cảnh rác rưởi. Trịnh Cảnh Minh nhìn tôn chiến tướng này, nghiêm túc hỏi. Khuôn mặt Hoa Tự Liên tức khắc âm trầm. Kỳ thật, giờ khắc này đâu chỉ có Hoa Tự Liên hiện vẻ khó coi. Lúc nào đệ nhất cảnh bán thần trở thành rác rưởi? Ngươi nói nhảm quá nhiều. Chiến tướng lạnh lùng nhìn Trịnh Cảnh Minh nói. Ta chỉ không hiểu thôi. Trịnh Cảnh Minh nói khẽ. Trên đời, chuyện ngươi không hiểu còn có rất nhiều. Chiến tướng chậm rãi nói ra, tứ trọng thiên tùy ngươi làm sao dày vò, nhưng có rất ít người ngươi không thể trêu chọc, có vài thế lực ngươi không thể đánh chủ ý, nếu ta trêu chọc thì sao? Ngươi sẽ chết. Sắc mặt Trịnh Cảnh Minh biến ngưng trọng lên, ngươi hình như không rõ ràng thân phận của ta. Bối cảnh của ngươi trong mắt ta không là gì cả. Ngươi quá ngông cuồng. Trịnh Cảnh Minh bình tĩnh nói, ta có thể nói cho ngươi biết, thực lực đệ thập giới vượt xa cửu trọng thiên. Có bản sự ngươi bảo cao thủ đệ thập giới tìm ta đi. Chiến tướng cười lạnh nói. Chiến tướng Cường thế làm cho Trịnh Cảnh Minh kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ đối phương không sợ đệ thập giới? Ngươi biết rõ cảnh giới tại thế thần minh sao? Trong mắt chiến tướng lộ ra thần sắc kinh nghi, đệ thập giới xuất hiện cao thủ cấp bậc này. Sư tôn của ta là một tôn thần minh hành tẩu ở thế gian. Trịnh Cảnh Minh vừa nói xong, tu sĩ toàn trường đều kinh ngạc không thôi. Thần minh hành tẩu ở thế gian? Có ý gì? Đừng nói cho ta tại thế thần minh là thần cấp cường giả nhé. Các đại thế lực nghe được danh từ này đều có một loại cảm giác lo sợ bất an. Cường giả đệ tam cảnh còn trong phạm vi hiểu biết của bọn họ, nhưng thần minh tại thế, cảnh giới này vượt quá sự hiểu biết của họ, loại này tồn tại có thể đánh vỡ cân bằng. Ngươi biết rõ tại thế thần minh? Trịnh Cảnh Minh kinh nghi nhìn chiến tướng nói. Chiến tướng, không, lúc này hẳn là nói Diệp Hạo. Diệp Hạo nguyên bản không muốn đến đây, bởi vì hắn không cảm thấy Trịnh Cảnh Minh là đối thủ của mình. Nhưng vừa rồi, hắn cảm ứng được chiến tướng động thủ, hiếu kỳ nên đã phủ xuống một sợi thần niệm, lúc này mới có một cuộc đối thoại vừa rồi. Biết rõ cái này rất không thể tưởng tượng nổi hả? Chiến tướng nhàn nhạt nói ra. Đệ thập giới có cao thủ. Cái này Diệp Hạo đã sớm biết rõ. Tất nhiên hắn có thể tiến về chư thiên vạn giới, đệ thập giới cũng có khả năng tiến về. Nếu ngươi đã biết rõ cảnh giới tại thế thần minh này, thì phải biết tại thế thần minh có ý nghĩa gì. Tại thế thần minh không phải vô địch, những năm này, tại thế thần minh ở chư thiên vạn giới vẫn lạc còn thiếu sao? Chiến tướng bình tĩnh nhìn Trịnh Cảnh Minh nói. Buồn cười. Trịnh Cảnh Minh một mặt chăm chọc nhìn chiến tướng nói, tại thế thần minh là vô địch. Chiến tướng hơi lắc đầu. Nếu tại thế thần minh vô địch thì Thiên Mã Đại Lục cũng không có nhiều cấm khu như vậy. Ngươi nói vô địch thì vô địch à, ngươi có ý gì? Trịnh Cảnh Minh mặt âm trầm hỏi. Lăng. Diệp Hạo tức giận quát. Trịnh Cảnh Minh thật được đà lấn tới. Hắn cho rằng hắn là ai? Răng rắc. Thức hải Trịnh Cảnh Minh trong khoảnh khắc bị đánh vỡ, mắt thấy sắp quán xuyên qua thức hải hắn thì một đạo thần niệm ẩn tàng sâu trong đó thức tỉnh. Lúc này, thần niệm tuôn ra vô cùng vô tận quang huy, giống như đốm lửa nhỏ nháy mắt đốt cháy khu rừng, nóng bỏng mà bá đạo. Ai dám động đến đồ đệ Ánh Sơn Hà ta? Tiếng như kinh lôi, đất bằng nổ vang. Hôm nay ta động đấy, ngươi làm gì ta? Diệp Hạo không chút nào sợ hãi va chạm thần niệm với Ánh Sơn Hà. Ánh Sơn Hà lão đảo một cái rồi liên tục lùi lại mấy bước, hắn kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo đứng cách đó không xa nói, tại thế thần minh. Nếu không thì sao? Sao cửu trọng thiên có cao thủ cấp bậc này? Lấy tài nguyên và trình độ tu hành của cửu trọng thiên đương nhiên không thể xuất hiện cao thủ cấp bậc tại thế thần minh này. Thần sắc Diệp Hạo lạnh nhạt nhìn trung niên đối diện nói. Cửu trọng thiên trong miệng ta cũng bao gồm nơi ngươi ở đệ thập giới. Ngươi nói vậy chỉ có thể chứng minh ánh mắt của ngươi quá nhỏ hẹp. Nghe vậy, Ánh Sơn Hà hơi lắc đầu. Chỉ giáo cho. Năm đó, sau khi Thái Cổ trở thành thần cấp cao thủ đi đến hỗn độn, hắn tru sát toàn bộ diệt nhân tộc của một đại thế giới, sau đó Thái Cổ cướp sạch tài nguyên của đại thế giới kia, sau khi cướp sạch lại đánh nát một góc khu vực thiên địa, ném toàn bộ những tài nguyên kia vào một khu vực. Đây chính là đệ thập giới. Diệp Hạo tự hồ hiểu ra cái gì. Không sai. Một góc kia lớn bao nhiêu? Một góc kia chỉ tương đương với một đại vực, nhưng theo thời gian mở rộng, diện tích không đã không nhỏ hơn tứ trọng thiên. Tại sao ngươi không độ kiếp? Ta lo lắng vị kia sẽ hủy diệt ta và ngươi. Vị kia muốn cửu trọng thiên trở thành đại lục cao cấp. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Không hứng thú. Hiện tại đệ thập giới do ta quyết định. Rất nhanh sẽ không phải của ngươi nữa. Ngươi có ý gì? Nghe nói qua vạn yêu đại lục chưa? Cường giả vạn yêu đại lục phủ xuống đây. Trên mặt Ánh Sơn Hà lộ ra vẻ ngưng trọng. Một tôn tại thế thần minh của vạn yêu đại lục đã giáng lâm đến tứ trọng thiên. Một người thì không sao. Dựa theo xu thế phát triển hiện tại của cửu trọng thiên, tương lai tại thế thần minh giáng lâm sẽ ngày càng nhiều. Ta sẽ không cho phép cường giả thế giới khác đặt chân đến đệ thập giới. Diệp Hạo cười không nói. Đợi sau khi Cảnh Minh trở thành tại thế thần minh thì đệ thập giới không sợ bất kỳ uy hiếp của kẻ nào. Hy vọng như thế. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ánh Sơn Hà nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái, ngươi nên rõ ràng vị kia muốn hủy diệt toàn bộ cửu trọng thiên. Vậy cũng phải để ta đồng ý mới được. Diệp Hạo không nhanh không chậm đáp. sắc mặt Ánh Sơn Hà hơi biến đổi, người rất ngông cuồng. Thần niệm Diệp Hạo lập tức rời khỏi thân thể chiến tướng. Ánh Sơn Hà nhìn thoáng qua chiến tướng ý thức được cái gì. Cảnh Minh, sau này không được trêu chọc mạch này của Diệp Hạo. Sư tôn, Diệp Hạo cũng là tại thế thần minh hả? Trịnh Cảnh Minh cũng không phải đồ đần. Cường giả đệ tam cảnh cực hạn hắn cũng không phải chưa gặp qua, vừa rồi, Diệp Hạo nháy mắt bộc phát thực lực cấp bậc gì, trong lòng hắn cũng đã có phán đoán. Thông qua thăm dò vừa rồi, thực lực Diệp Hạo sẽ không kém hơn ta. Ánh Sơn Hà trầm giọng nói. A, Trịnh Cảnh Minh giật mình. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, trước đó sư tôn chiếm được một đại cơ duyên, ta có tự tin trong vòng trăm năm sẽ đột phá. Vậy ta có nên làm ra động tĩnh nữa? Trịnh Cảnh Minh vội nói. Trời đất bao la đều không lớn bằng sư tôn đột phá. Đợi sau khi Ánh Sơn Hà đột phá nhị cấp thần minh thì còn sợ ai? Ngươi tạm thời không được nhúng tay một khối kia của yêu vực. Ánh Sơn Hà trầm mặc một lúc nói tiếp. Vâng. Đợi sợi thần niệm của Ánh Sơn Hà lâm vào ngủ say, Trịnh Cảnh Minh nhìn hướng Hoa Tự Liên. Tam công chúa, vừa mới có nhiều đắc tội, còn xin người không nên trách móc. Làm cho mọi người đều không có nghĩ đến là Trịnh Cảnh Minh vừa mới cường thế bá đạo lại nhận túng với Hoa Tự Liên. Không nhận sợ không được. Lúc này, Diệp Hạo ngay ở Viêm Hoàng Tông, mà sư tôn còn đang bế quan tu luyện. Hoa Tự Liên đang sợ run thì trong tai vang lên tiếng Diệp Hạo truyền âm. Sư tôn Trịnh Cảnh Minh là một cường giả tại thế thần minh. Tại thế thần minh. Trong lòng Hoa Tự Liên giật mình. Kỳ thật, từ khi chiến tướng mở miệng nói chuyện thì nàng đã biết Diệp Hạo phủ xuống. Bởi vì chiến tướng chỉ có thể chấp hành ý chí của nàng thôi. Tại thế thần minh cũng phân chia tam lục cửu đẳng, sư tôn của hắn không phải đối thủ của ta đâu. Diệp Hạo lập tức nhàn nhạt nói ra, không cần kiêng kỵ Trịnh Cảnh Minh này. Ta hiểu. Trong lòng Hoa Tự Liên đại định, đồng thời nhìn về phía Trịnh Cảnh Minh, ta đến đây vốn góp náo nhiệt, nếu không phải Đồng Lâm kêu gào lung tung cũng sẽ không phát sinh hiểu lầm này. Tuy Diệp Hạo nói cho Hoa Tự Liên không cần kiêng kỵ Trịnh Cảnh Minh, nhưng nàng cũng không muốn vì mình mà Diệp Hạo phải trêu chọc đến tại thế thần minh. Trịnh Cảnh Minh nghe được Hoa Tự Liên nói như vậy không khỏi thở dài một hơi. Hắn lo lắng Hoa Tự Liên không muốn ý bỏ qua chuyện này thôi. Đồng Lâm, mau xin lỗi Tam công chúa. Trịnh Cảnh Minh nhìn về phía Đồng Lâm nói. Đồng Lâm cắn răng, chợt trầm giọng nói, công tử, ta không hiểu tại sao chúng ta phải xin lỗi Hoa Tự Liên. Sư tôn của ngươi thế nhưng là tại thế thần minh của đệ thập giới mà. Lời của ta ngươi không nghe. Trịnh Cảnh Minh giận dữ hỏi lại. Hắn không ngờ Đồng Lâm sẽ trước mặt mọi người chất vấn mình. Công tử, ta chỉ không hiểu thôi. Đồng Lâm ngạnh cổ nói, ngươi nói với ta, tại thế thần minh là tồn tại vô địch, nếu đã như vậy, tại sao chúng ta còn phải kiêng kỵ Diệp Hạo này? Đồng Lâm không phải đồ đần. Hắn rất rõ ràng, sở dĩ Trịnh Cảnh Minh nhận túng bởi vì phía sau Tam công chúa là Diệp Hạo. Lớn mật, tục danh Diệp Thượng Thần mà ngươi có thể xưng hô ra, à, sắc mặt Trịnh Cảnh Minh lập tức thay đổi. Diệp Hạo không kém sư tôn tại thế thần minh của hắn đâu. Bậc này tồn tại, ai dám bất kính? Ta. Đồng Lâm bị choáng váng. Trịnh Cảnh Minh xưng hô Diệp Hạo là gì? Diệp Thượng Thần. Đồng Lâm, ta nói cho ngươi tại thế thần minh là tồn tại vô địch, nhưng ngươi không nghĩ tới Diệp Tông Chủ cũng đến cảnh giới đó, à, Trịnh Cảnh Minh hướng về Đồng Lâm quát. Thần minh. Hai chữ này giống như một đạo thiểm điện phá vỡ thức hải mỗi tu sĩ ở đây. Thần minh. Diệp Hạo đặt chân đến thần minh cảnh. Đúng rồi, trước đó ta còn hiếu kỳ đệ tam cảnh cực hạn sao có thể mạnh như vậy. Hóa ra chiến lực của Diệp Hạo cũng đã đặt chân cảnh giới tại thế thần minh. Khó trách bên người Diệp Hạo có tùy tùng mạnh như vậy. Nói như vậy, tất cả đã quá rõ ràng. Ta muốn biết Diệp Hạo làm thế nào đến được cảnh giới đó a, nếu không ngươi đi hỏi một chút đi. Ai dám? Giờ Viêm Hoàng Tông đã trở thành một quái vật khổng lồ, lấy thực lực của Diệp Hạo hoàn toàn có thể thống nhất toàn bộ tứ trọng thiên. Không thể không nói Diệp Hạo thực sự quá hiền rồi. Đúng vậy, nếu hắn triển lộ ra thực lực tại thế thần minh, thống nhất tứ trọng thiên cũng không phải việc khó. Chẳng lẽ các ngươi đến hiện tại đều không có nhìn ra Diệp Hạo không có ý tranh phong đoạt bá? Ngươi sai rồi, không phải Diệp Hạo không có ý tranh phong, mà ai có tư cách cạnh tranh với hắn? Trịnh Cảnh Minh được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, nhưng so với Diệp Hạo còn kém xa. Đáng tiếc Viêm Hoàng Tông từ 10 năm trước đã cự tuyệt tiếp nhận các thế lực đầu nhập. Nếu không lão phu đã sớm mang theo Tiểu Dương Tông đi trước. Hoa Tự Liên thực có phúc lớn. Ai nói không phải chứ? Dựa vào Viêm Hoàng Tông, ai dám trêu chọc cô ta? Ngay cả Trịnh Cảnh Minh, không phải cũng nhận túng. Không biết Diệp Hạo còn nhận thị nữ không? Không phải ai cũng có thể xứng với Diệp Hạo. Nếu có thể được Diệp Hạo sủng hạnh, dù một lần, đời này cũng không uổng. Trước đó ta cảm thấy Trịnh Cảnh Minh cao lớn vĩ ngạn, hiện tại mới ý thức được song phương căn bản không cách nào so sánh. Chủ yếu là Diệp công tử quá điệu thấp. Những năm nay, Diệp công tử đều chưa từng cao điệu. Ta bất kể, ta muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông. Hiện tại, Viêm Hoàng Tông không thu nhận tu sĩ đại vực khác. Vậy ta sẽ quỳ gối trước sơn môn Viêm Hoàng Tông. Đại tiểu thư, ngươi là thiếu tông chủ Thanh Tuyền Tông đó. Ta mới không muốn làm thiếu tông chủ Thanh Tuyền Tông. Ly Hòa ta muốn làm đệ tử Viêm Hoàng Tông. Trong khi tu sĩ toàn trường kịch liệt thảo luận, còn ngươi Trần Bế Nguyệt ảm đạm xuống. Tại thế thần minh, Diệp Hạo trưởng thành đến mức độ này. Năm đó, bản thân lựa chọn phu quân dĩ nhiên ưu tú như vậy. Đáng tiếc. Mà trong chỗ tối, trong con ngươi câu hồn đoạt phách của cửu vĩ thiên hồ tràn đầy hoảng sợ. Tại thế thần minh, tiểu gia hỏa năm đó đã mạnh đến cấp độ này. Cửu vĩ thiên hồ hơi chút chần chờ rồi bước về hướng Viêm Hoàng Tông. Những năm này, cửu vĩ thiên hồ chiếm được một chút tạo hóa, thực lực cũng đã đặt chân đệ nhị cảnh sơ kỳ, bởi vậy cũng không lâu lắm nàng đã đi tới Viêm Hoàng Tông. Mà ngay khi nàng xuất hiện ở sơn môn, một đạo thần niệm rơi vào trên người nàng. Thần niệm này làm cho cửu vĩ thiên hồ có một loại cảm giác lông tơ nổ tung. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là cửu vĩ thiên hồ. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tai cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ nhìn thấy người tới thì trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhị cảnh sơ kỳ. Phải biết 10 năm trước, Hạo Nguyệt vẫn chỉ là tiên vương 12 chuyển. Nhưng lập tức, nàng đã hiểu ra y Diệp Hạo đã vận dụng 200 viên thời gian tinh thạch. Nhưng có thời gian tinh thạch thì có thể tăng lên à, cái này còn phải bàn đến tư chất. Không có tư chất dù cho ngươi ngàn năm vạn năm thì cũng vô dụng. Cô tới tìm phu quân của ta. Hạo Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Nghe xưng hô, cửu vĩ thiên hồ ý thức được Hạo Nguyệt không có hữu hảo đối với bản thân mình. Bởi vì trong trường hợp này, Hạo Nguyệt nên xưng hô Diệp Hạo là tông chủ. Mà không phải phu quân của ta. Năm đó ở Tứ Trọng Thiên, lúc ta xuất thủ cứu viện Diệp Tông Chủ, Diệp Tông Chủ đã nói qua chờ tu vi của hắn đặt chân tiên vương cảnh, sẽ thu ta. Cửu vĩ thiên hồ cũng không phải hạng người lương thiện, hiện tại thấy Hạo Nguyệt biểu thị ra địch ý, bởi vậy không chút do dự trả lời. Ta à, trái, phải, cũng chờ không được Diệp Tông Chủ, đành phải tự mình đến. Cửu vĩ thiên hồ cười khanh khách nói. Khuôn mặt Hạo Nguyệt tức khắc trầm xuống. Nhìn thấy Hạo Nguyệt ăn quả đắng, trong lòng cửu vĩ thiên hồ khỏi phải nói, rất cao hứng. Cô vừa mới xưng hô phu quân ta là gì? Đúng lúc này, một giọng nói không nhanh không chậm vang lên trong tai cửu vĩ thiên hồ. Thần sắc cửu vĩ thiên hồ tức khắc ngưng trọng. Từ xa đi tới, tu vi Đường Phiên Phiên là đệ nhị cảnh sơ kỳ, nhưng không biết tại sao thời điểm nhìn thấy Đường Phiên Phiên, trong lòng nàng lại cực kỳ bất an, loại cảm giác này giống như Đường Phiên Phiên là một thái cổ hung thú. Cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Có thể tưởng tượng sức chiến đấu của Đường Phiên Phiên khẳng định vượt xa tu vi của mình. Cửu vĩ thiên hồ rõ ràng huyết mạch đang cảnh báo bản thân đối với nguy hiểm. Ta xưng hô Diệp tông chủ, có cái gì không đúng? Cửu vĩ thiên hồ thu hồi ý cười trên mặt nhẹ giọng trả lời. Nếu ta đoán không sai thì cô đến từ Cửu Nguyên Sơn hả? Đường Phiên Phiên trầm mặt hỏi. Trong lòng cửu vĩ thiên hồ trầm xuống. Như vậy Cửu Nguyên Sơn xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ người trong cuộc như cô càng rõ ràng hơn ta. Đường Phiên Phiên chậm rãi nói. Nếu đã biết, cô còn xưng hô Diệp tông chủ. Làm sao? Cảm thấy Viêm Hoàng tông ta có thể lấn. Sắc mặt cửu vĩ thiên hồ thay đổi mấy lần rồi nhẹ giọng xin lỗi. Tin tức Diệp tông chủ đặt chân đến thần cảnh quá đột ngột, ta trong lúc nhất thời không chuyển đổi từ, xin tha lỗi. Tuyệt đối không nên cảm thấy vấn đề xưng hô này bình thường. Trên thực tế, cái này liên quan đến mặt mũi của một tông môn. Không thể xưng hô lung tung. Cửu vĩ thiên hồ không biết cũng bình thường, nhưng biết mà còn xưng hô lung tung, Đường Phiên Phiên hoàn toàn có thể nhờ vào đó mà trừng phạt nàng. Nhìn cửu vĩ thiên hồ nhận lỗi, khuôn mặt căng cứng của Đường Phiên Phiên lộ ra nụ cười. Đi theo ta. Đường Phiên Phiên nhàn nhạt nói. Cửu vĩ thiên hồ ứng một tiếng quy củ đi theo Đường Phiên Phiên. Mà trong lúc đi đến chỗ của Diệp Hạo, cửu vĩ thiên hồ cảm ứng được mấy chục đạo thần niệm không kém bản thân. Những thần niệm này chỉ dừng lại trên người nàng một cái rồi rời đi. Cao thủ Viêm Hoàng Tông quá nhiều rồi. Cửu vĩ thiên hồ có một loại cảm giác kinh hoảng. Trước đó, nàng cảm thấy tu vi bản thân không tệ. Dù trong Viêm Hoàng Tông cũng có thể được xưng cao thủ. Thế nhưng giờ khắc này mới ý thức được mình ở Viêm Hoàng Tông có lẽ không tính là gì. Bên trong một chỗ đình nghỉ mát, Diệp Hạo đứng chắp tay. Đã lâu không gặp. Cửu vĩ thiên hồ nhìn nam tử cách đó không xa, trong mắt tràn đầy thổn thức. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Mời ngồi. Diệp Hạo đưa tay ra hiệu cửu vĩ thiên hồ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Hạo rót ra ba chén trà thơm. Chén thứ nhất hắn đưa cho Đường Phiên Phiên, chén thứ hai hắn mới đưa cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên cảm thấy có chút câu thúc. Nhưng đây cũng bình thường. Diệp Hạo đã không phải tiểu bối năm đó có thể tùy ý trêu chọc, thậm chí bản thân trước mặt hắn phải châm chước từ ngữ khi nói chuyện. Nói sai không phải việc nhỏ. Diệp Hạo có lẽ sẽ không nói gì, nhưng không phải còn có Đường Phiên Phiên bên cạnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà uống một ngụm rồi để chén trà xuống, đang định nói cái gì thì sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Bởi vì nàng phát giác miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch trong cơ thể sao động không ngừng. Ngươi hạ dược. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo giật mình. Ngươi muốn thân thể ta nói thẳng là được, có tất yếu phải thông qua loại phương thức này. Nói câu nói này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm thấy máu trong cơ thể càng thêm nóng nảy. Diệp Hạo nhếch miệng. Cô có phải suy nghĩ nhiều? Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi trừng lớn hai mắt. Có ý tứ gì? Một khắc sau, nàng phát hiện huyết mạch của mình như bị nhen lửa cháy hừng hực lên. Huyết mạch đang tiến hóa. Cửu Vĩ Thiên Hồ đi cho tới hôm nay, lực lượng huyết mạch cũng đã vận dụng đến cực hạn. Nói cách khác, tu vi nàng hiện tại đã gần như không thể tiến thêm. Đây chính là khác biệt giữa nhân tộc và yêu tộc. Yêu tộc tiến hóa dựa vào huyết mạch, bởi vậy tiền kỳ bọn chúng tấn mãnh cường đại, nhưng khi huyết mạch lực kiệt, cảnh giới không bao giờ tăng lên được nữa. Mà nhân tộc có thể thông qua phương thức khác tăng lên tiềm lực tự thân. Ngài cho ta uống cái gì? Ô huyết thần đằng. Ô huyết thần đằng. Cửu Vĩ Thiên Hồ lần đầu tiên nghe nói loại dược tài này. Ta không biết ô huyết thần đằng ở Cửu Trọng Thiên còn có hay không, nhưng gốc ô huyết thần đằng này do ta hái ở đại lục khác. Diệp Hạo nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ nhàn nhạt nói, ô huyết thần đằng có thể tăng cường huyết mạch, linh hồn bán thần, vả lại còn là thánh dược chữa thương, chỉ cần cô còn một hơi thì có thể cấp tốc khôi phục. Ô huyết thần đằng là dược tài mấy cảnh? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi câu nói này, không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Đệ tam cảnh. Diệp Hạo đáp. Con ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ hung hăng co rụt lại. Đệ tam cảnh. Có vấn đề gì? Dược tài trân quý như vậy, tại sao ngài cho ta? Vì cảm tạ năm đó cô đứng ra vì ta. Loại tình huống đó ta chỉ dệt hoa trên gấm. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười khổ nói. Khi Viêm Hoàng Tông tuôn ra tin tức bảy yêu nghiệt thì ngoại trừ một chút tiền bối nhân tộc giúp ta che gió che mưa, ta còn biết cô lợi dụng lực ảnh hưởng của bản thân ngăn trở một chút thế lực yêu tộc. Diệp Hạo nói tiếp, ô huyết thần đằng có thể khiến cho huyết mạch của cô tiến hóa đến đệ tam cảnh. Bá đạo như thế. Ô huyết thần đằng cũng không phải dược tài đệ tam cảnh bình thường. Lúc này, Đường Phiên Phiên ở một bên cười nói. Vả lại, trong ly trà thơm này còn tăng thêm một chút phụ liệu, những phụ liệu này khiến cho năng lực của ô huyết thần đằng tăng gấp bội. Tăng gấp bội. Nghe được chữ này, sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi thay đổi. Cấp bậc ô huyết thần đằng, hiệu quả trị liệu dù tăng lên một chút xíu cũng khó như lên trời. Thế nhưng hiện tại Đường Phiên Phiên lại nói hiệu quả trị liệu tăng gấp bội. Hiệu quả tăng gấp bội. Vì phụ liệu cũng đều là cấp bậc bán thần. Đường Phiên Phiên mỉm cười. Cửu Vĩ Thiên Hồ tức khắc minh bạch tại sao hiệu quả trị liệu ô huyết thần đằng có thể tăng gấp đôi. Hóa ra phụ liệu cũng trân quý như thế. Một cây ô huyết thần đằng có thể ngâm 9 chén trà. Lúc này, Diệp Hạo nói ra, chén thứ nhất hiệu quả tốt nhất, chén thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, chén thứ ba thì không còn hiệu quả. Nói đến đây, Diệp Hạo lại rót cho Cửu Vĩ Thiên Hồ một chén, cô uống một chén nữa có thể làm cho hiệu quả phát huy đến cực hạn. Cửu Vĩ Thiên Hồ bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Diệp Thượng Thần, ngài còn nhớ lời ngài đã từng nói không? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi câu nói này, trong mắt tràn đầy chờ mong. Quên đi. Diệp Hạo đón ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu. Ta không tin. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Đợi sau khi chuyện ở Cửu Trọng Thiên hoàn thành, ta sẽ tiến về thần vực. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi nhẹ giọng nói. Ta hiểu. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói rồi đứng lên, cáo từ. Chậm đã. Đợi Cửu Vĩ Thiên Hồ quay người rời đi, Diệp Hạo gọi nàng lại. Cái này cho cô. Diệp Hạo dưới ánh mắt kinh nghi của Cửu Vĩ Thiên Hồ đưa cho nàng một ngọc bài. Tương lai, thời điểm gặp được nguy hiểm có thể bóp nát ngọc bài này, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất xuất hiện. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Nếu lúc đó ta đã phi thăng thì cô cầm lấy ngọc bài này đến Viêm Hoàng Tông, Viêm Hoàng Tông sẽ giúp cô một lần, đương nhiên chuyện đó không được trái với nguyên tắc. Thương hại ta sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ đỏ mắt nói. Năm đó, lúc gặp cô ta xác thực động tâm, nhưng hiện tại ta không muốn lại thiếu nợ tình cảm. Diệp Hạo vươn người đứng dậy, trong mắt lộ ra ý xấu hổ. Ta cũng đã thiếu quá nhiều nợ tình, ta không muốn lại thiếu nữa. Ta không quan tâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ nức nở nói. Nhưng ta quan tâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ cuối cùng vẫn rời đi. Trong lúc rời đi có chút thất hồn lạc phách. Trạng thái lúc này của cô ấy không ổn, muốn phái người bảo hộ cô ta không? Đường Phiên Phiên nói khẽ. Anh phái ra một chiến tướng. Tác đậu thành binh giai đoạn thứ ba này, anh khi nào có thể tu luyện thành công? Tác đậu thành binh giai đoạn thứ ba có thể cô động 72 chiến tướng. Dựa theo suy đoán, dù đạt đến tam cấp tại thế thần minh cũng làm không được. Diệp Hạo nói khẽ. Tại thế thần minh là chân thần cảnh rốt cuộc có bao nhiêu cảnh giới? Cái này anh cũng không biết. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chân thần cảnh chia thành ba đại cảnh giới. Trên mặt Diệp Hạo không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tứ phương thần thú, ngươi tỉnh rồi. Đã tỉnh. Tứ phương thần thú hơi xúc động nói, hiện tại cuối cùng cũng không cần lo lắng tùy thời lâm vào hôn mê nữa. Tứ phương thần thú không thể không cảm khái. Vốn dĩ hắn cảm thấy bản thân cần đến thần vực mới có thể khôi phục. Không nghĩ đến ở hạ giới đã khôi phục đến trạng thái này. Chân thần cảnh chia thành ba đại cảnh giới tiểu chân thần, trung chân thần, đại chân thần, trong đó mỗi cảnh giới lại chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tứ phương thần thú chậm rãi nói, cảnh giới tam cấp tại thế thần minh trên thực tế là tiểu chân thần hậu kỳ. Tiểu chân thần hậu kỳ có phải cực hạn của vùng thế giới này? Không sai. Dựa theo tu vi trước mắt, thời điểm ta đặt chân đến đệ tam cảnh sẽ đi đến tiểu chân thần hậu kỳ, chẳng phải có ý nghĩa sau đó ta tăng lên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến lúc đó, người tăng lên xác thực không có còn ý nghĩa gì. Tứ phương thần thú gật đầu. Trừ phi ngươi có thể đánh vỡ cực hạn vùng thế giới này tiếp nhận. Cửu trọng thiên thiên đạo. Nói xác thực hơn là thiên đạo chư thiên vạn giới. Ta nên đánh vỡ như thế nào? Ngươi cần xé rách giam cầm của thiên đạo đối với ngươi, mà muốn làm được chỉ có lúc đột phá. Nghe vậy Diệp Hạo lâm vào trầm tư. Cửu Nguyên Sơn. Trịnh Cảnh Minh nhìn về phía Sơn Phong nói, Cửu Cung, chuẩn bị xong chưa? Cửu Cung thở dài đáp, ta đặt chân đến đệ tam cảnh không được bao lâu, mà ngươi đã là đệ tam cảnh cực hạn, ta rõ ràng cũng không phải đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Loại tỷ thí này không có ý nghĩa. Không bằng trực tiếp nhận thua. Ta ở đây có một cơ duyên, không biết ngươi có muốn không? Cơ duyên gì? Sư Tôn nói cho ta biết, vô luận tứ trọng thiên hay nhất trọng thiên, đến cuối cùng đều phải phá toái. Trịnh Cảnh Minh nhìn Cửu Cung trầm giọng nói. Mà trong tay của ta nắm giữ một chút danh ngạch, có thể cho phép một bộ phận tu sĩ tiến vào đệ thập giới. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nói đến đệ thập giới, chắc mọi người không quá rõ ràng về nó đâu, ta hiện tại sẽ nói sơ lược về nó một chút. Đệ thập giới do Thái Cổ Thượng Thần tự tay chế tạo, trên đại lục đều là tùy tùng và hậu duệ của thượng thần. Qua thời gian phát triển dài, đệ thập giới cơ hồ đã vượt qua cửu trọng thiên. Trịnh Cảnh Minh nói đến đây nhìn lướt qua mọi người, thấy trên mặt các tu sĩ đều lộ ra thần sắc khó tin, mới nói tiếp. Tài nguyên đệ thập giới đến từ Dực Nhân đại lục, căn cơ đại lục kia chỉ có hơn cửu trọng thiên, tài nguyên ở đó lại nhiều hơn cửu trọng thiên gấp mấy lần. Lúc này, ánh mắt tu sĩ ở đây đều phát sáng. Tài nguyên nhiều hơn cửu trọng thiên gấp mấy lần. Có thể tưởng tượng được với lượng tài nguyên phong phú đó, đệ thập giới khẳng định đã vượt qua cửu trọng thiên. Đệ thập giới ngoại trừ có các loại đỉnh cấp thần thông huyền thuật, còn có thần công bí tịch do Thái Cổ Thượng Thần lưu lại. Trịnh Cảnh Minh vừa nói ra câu này, Cửu Cung lập tức biến sắc. Ta cần bỏ ra cái gì? Cửu Cung nhìn Trịnh Cảnh Minh trầm giọng nói. Tận trung với ta. Trịnh Cảnh Minh nghiêm túc nói. Ta suy nghĩ một chút. Cửu Cung trầm ngâm. Nếu cho ta thêm một chút thời gian ta có thể đặt chân đến đệ tam cảnh đỉnh phong. Trịnh Cảnh Minh nói đến đây quay người rời đi. Khi nào ngươi nghĩ thông suốt hãy đi Túy Tiên lâu tìm ta. Trong mắt Cửu Cung lộ ra vẻ giãy giụa. Một lát sau, hắn quay trở lại tông môn. Sư Tôn, tại sao không đáp ứng Trịnh Cảnh Minh? Trên đại điện, một trung niên không hiểu hỏi. Cửu Cung nhìn trung niên kia, nói, nếu ta lấy được danh ngạch tiến về đệ thập giới, Cửu Cung nhất tộc nên xử lý như thế nào? Ngươi sẽ không khờ dại cảm thấy Trịnh Cảnh Minh sẽ để cho ta mang theo tất cả các ngươi tiến về đệ thập giới đó chứ? Cái này. Trung niên kia giật mình. Sư Tôn nếu đáp ứng, Cửu Cung nhất tộc khó tránh khỏi sẽ có kẻ dị tâm ly gián. Một nữ tử lên tiếng. Mà chuyện này không có biện pháp đề phòng. Trung niên kia suy nghĩ một hồi nói. Từ cửu trọng thiên đến tứ trọng thiên chúng ta chưa bao giờ từ bỏ tộc nhân nào. Những năm này, chúng ta vì tộc nhân có thể nói hết tình hết nghĩa. Tân Mạc, người nói vậy có ý gì? Tiểu Liên tức giận nói. Ta biết rõ mình nói khó nghe, nhưng thời khắc sinh tử tồn vong, sao còn chú ý được cái khác? Tân Mạc đón ánh mắt phẫn nộ của Tiểu Liên, trầm giọng nói. chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn cung cửu nhất tộc chúng ta dần lụi tàn? Tiểu Liên há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không lên tiếng. Trịnh Cảnh Minh tìm sư tôn đầu tiên, nếu sư tôn không đáp ứng sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi, ngươi cảm thấy dưới tình huống đó, tộc chúng ta còn có thể tiến vào đệ thập giới. Câu nói này của Tân Mạc làm cho sắc mặt cửu cung thay đổi mấy lần. Thôi, ta đi tìm Trịnh Cảnh Minh. Thật lâu sau, cửu cung đứng lên nói. Trong tình huống này, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Không thỏa hiệp không được. Cửu cung đã từng cảm thấy mình có quyền lên tiếng nhất định ở cửu trọng thiên, nhưng hiện tại hắn mới ý thức được bản thân bất quá là một quân cờ, đời này không có tư cách làm kỳ thủ. Ngày hôm nay, một tin tức vang vọng toàn bộ tứ trọng thiên. Cửu cung ở Túy Tiên Lâu tuyên bố cửu cung nhất tộc sẽ đi theo Trịnh Cảnh Minh. Một tin tức động trời. Bởi vì cửu cung nhất tộc đại biểu cho thực lực đệ tam cảnh. Không thể không nói tin tức này làm các thế lực đệ tam cảnh khác bất an. Người nào muốn đi theo kẻ khác? Nhưng thế cục trước mắt lại bức bách bọn họ không thể không đưa ra lựa chọn. Đúng lúc này, nhất trọng thiên. Hiên Viên Vĩnh Xương thông qua lâu ngoại lâu ban bố tin tức. Tin tức này lần nữa rúng động toàn bộ tứ trọng thiên. Tiên đình phát hiện một tư nguyên tinh nguyên thủy chưa khai phá. Tổng lượng tài nguyên trong đó vượt xa cửu trọng thiên. Chỉ cần gia nhập tiên đình có thể có danh ngạch tiến vào tư nguyên tinh. Gia nhập. Vì cái gì không gia nhập? Phải biết chúng ta sớm muộn cũng phải tiến vào nhất trọng thiên, hiện tại không bằng thừa dịp cơ hội lần này gia nhập tiên đình. Kỳ thật ta vẫn muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông. Ai không muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông? Vấn đề là Viêm Hoàng Tông quá cao ngạo, căn bản chướng mắt chúng ta. Ta nghe nói Hiên Viên Vĩnh Xương có chiến lực đệ tam cảnh cực hạn. Nếu vậy, tương lai hắn chẳng phải có thể đặt chân lên thần cảnh. Đúng vậy, nên gia nhập đi thôi. Ta cảm thấy vẫn đi theo Trịnh Cảnh Minh tốt hơn, dù sao sư tôn Trịnh Cảnh Minh là tại thế thần minh. Ngươi cảm thấy tiên đình chi chủ không đạt đến cảnh giới kia, à vả lại, tiên đình chi chủ trở thành tại thế thần minh, khi đó muốn tiến quân đệ thập giới ai có thể ngăn? Có lý. Các đại thế lực tứ trọng thiên rục rịch ngóc đầu. Ngay cả các phương thế lực đang do dự, trước mặt Trịnh Cảnh Minh mọi người tuyên bố 3 tháng sau sẽ mang theo bộ hạ cường giả chủ đạo đến hủy diệt tứ trọng thiên. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn kinh. Nhưng yêu tộc và ma tộc lại không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường. Tất cả đều trong dự liệu của bọn họ. Bởi vì lục trọng thiên do ma tộc chủ đạo, ngũ trọng thiên yêu tộc chủ đạo, hiện tại tứ trọng thiên đến phiên nhân tộc. Trong lúc nhất thời, tứ trọng thiên kịch liệt rung chuyển. Không ai muốn chết. Nhưng muốn đánh xuyên qua thế giới phải có thực lực tiên vương cao giai. Điều này có nghĩa, người có tư cách giáng lâm tam trọng thiên chỉ có tinh anh tu sĩ. Nhưng dù như thế, thì nhân số cũng là một con số khủng bố. 3 tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Kỳ hạn này đầy đủ cho thế lực tứ trọng thiên chuyển di. Đến kỳ hạn, Trịnh Cảnh Minh cùng bộ hạ hơn 100 bán thần xuất thủ phát toái tứ trọng thiên. Khí tức hủy diệt lập tức bao vây mỗi một tấc không gian tứ trọng thiên. Lúc này không tồn tại bất kỳ tiếng động nào. Đám đao phủ này. Sao bọn họ không chết hết đi? Tự tay tàn sát đồng tộc, bọn họ máu lạnh đến nhường nào? Nhân tộc lưu lại lâm vào đường cùng tức giận quát mắng, nhưng vẫn không cải biến được gì, bọn họ cuối cùng đều vẫn lạc. Theo thời gian đưa đẩy, tứ trọng thiên hoàn toàn bị tống tán, sau khi bị chôn vùi, tứ trọng thiên đã tuôn ra khí tức hủy diệt kinh khủng, lúc này cao thủ bao quanh Trịnh Cảnh Minh đều lui về sau. Bởi vì khí tức này có thể làm bọn họ bị thương. Thời gian dần qua, một đạo lại một đạo tạo hóa chi quang xuất hiện. Tạo hóa nhiều như vậy. Lần này tạo hóa tự hồ nhiều gấp mấy lần ngũ trọng thiên. Ta cảm thấy điều này có quan hệ với việc tài nguyên các đại lục khác tiến nhập vào cửu trọng thiên, nó khiến tổng lượng tài nguyên cửu trọng thiên tăng lên nhiều, hiện tại lấy phương thức này phục dụng lên thân chúng ta. Có nhìn thấy những đạo tạo hóa chi quang ở chính giữa không? Chúng đều là thời gian tinh thạch đó. Nếu có thể lấy được một nhóm thời gian tinh thạch thì tốt biết mấy. Ngươi biết rõ có bao nhiêu cường giả nhìn chằm chằm những tạo hóa kia không? Loại đồ vật kia vẫn không nên nghĩ đến thì hơn. Không biết ta có thể cướp được một đạo tạo hóa không? Ngươi nói câu này phải nhìn xem xung quanh mình có bao nhiêu tiên vương. 6 vạn. Ngươi nhìn thấy chỉ là tiên vương bên ngoài, ẩn nấp phải vượt qua 10 vạn. Cường giả bán thần hơn 1000, cao thủ tiên vương hơn 10 vạn. Ngươi cảm thấy còn có phần mình, à những cao thủ này tạo thành một vòng lại một vòng phòng ngự, có thể nói đường đi của tạo hóa đã bị họ chặn lại. Chúng ta muốn lấy được tạo hóa thì chỉ có cách tiến về tam trọng thiên. Ngay khi các tu sĩ thảo luận, một đạo nhân trung niên thân mặc thanh y xuất hiện. Khi hắn xuất hiện, sắc mặt bán thần ở đây hơi biến hóa. Tại sao? Bởi vì bọn hắn đánh hơi được nguy cơ từ trên người trung niên này. Vị này là ai? Cường giả yêu tộc. Vị này là hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên. Tại sao là hắn? Tuyệt thế cường giả thời kỳ thượng cổ. Hỗn độn thanh liên hiện thân, thần sắc Trịnh Cảnh Minh ngưng trọng. Yêu tộc các ngươi đến đây có ý gì? Nghe vậy, tạo hóa thanh liên nhàn nhạt nói, từ xưa tạo hóa là người có duyên mới có được. Lúc này, Trịnh Cảnh Minh nổi giận, yêu tộc các ngươi muốn bội bạc. Ta không hiểu ý tứ ngươi. Tạo hóa thanh liên nhún vai đáp. Oanh. Khí tức trên người Trịnh Cảnh Minh bạo tăng, cả người hắn giống như thượng cổ chư thần, kinh khủng mà cường đại. Tạo hóa thanh liên không khỏi nhíu hai mắt lại, tiếp đến trên người hắn toát ra uy thế không kém Trịnh Cảnh Minh, cùng lúc đó, phía trên hắn còn xuất hiện trận trận kinh lôi. Cái này cũng không phải kinh lôi thông thường, mà là hỗn độn lôi cực kỳ kinh khủng. Trịnh Cảnh Minh và tạo hóa thanh liên đánh nhau, bộ hạ song phương cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà thủ hạ Trịnh Cảnh Minh lại không bằng cao thủ bên phía yêu tộc. Thông Thiên Yêu Vương, Bất Tử Yêu Hoàng, Tử Kim Thử Vương, Đại Nhật Yêu Vương. Những tên này đều là tuyệt thế cường giả thời thượng cổ. Cao thủ bên Trịnh Cảnh Minh không bằng bên đối địch. Lần này hỏng rồi. Ngay thời khắc bên phía nhân tộc đang lo lắng, một trung niên đạo nhân mặc long bào mang theo hơn 10 vị tướng sĩ phủ xuống, bọn họ xuất hiện lập tức gia nhập chiến trường. Hiền Viên Vĩnh Xương, Tiên Đình Chi Chủ. Ha ha, lần này ta xem yêu tộc làm sao cuồng vọng. Ánh mắt hỗn độn thanh liên bất thiện nhìn Hiền Viên Vĩnh Xương. Ngươi xác định muốn tham gia vào vũng nước đục này? Tham gia, lại như thế nào? Hiền Viên Vĩnh Xương cười lạnh đáp. Hắn một chút cũng không sợ hỗn độn thanh liên. Bởi vì sức chiến đấu của hắn đã đạt đến đệ tam cảnh đỉnh phong. Tham gia, Tiên Đình có khả năng sẽ phá thành mảnh vụn. Đúng lúc này, một tuyệt sắc mỹ nữ mặc cẩm y mang theo mấy chục cường giả đánh xuống. Nhìn thấy nữ tử này, Hiền Viên Vĩnh Xương nhíu mày. Tạo hóa Ngọc Điệp. Hiền Viên Vĩnh Xương, hiện tại mang theo người của ngươi lui trở về còn kịp. Tạo hóa Ngọc Điệp lạnh lùng nói. Nếu không đừng trách yêu tộc ta tâm ngoan thủ lạc. Hiền Viên Vĩnh Xương trầm mặt lại. Thực lực bên yêu tộc vượt xa bọn họ. Nếu ngạnh kháng thì bên hắn căn bản không có phần thắng. Tạo hóa Ngọc Điệp, các ngươi xác định muốn đối địch với đệ thập giới. Sắc mặt Trịnh Cảnh Minh âm trầm. Tạm thời bất luận ngươi có thể đại biểu cho đệ thập giới hay không, coi như ngươi có thể thì lại như thế nào? Tạo hóa Ngọc Điệp cường thế đáp. Câu nói này làm ê mặt Trịnh Cảnh Minh. Luận thực lực, Trịnh Cảnh Minh còn không bằng Hiền Viên Vĩnh Xương, hắn một mực đều kéo theo đệ thập giới đại kỳ. Bởi vậy khi có người không xem đệ thập giới ra gì, hắn cũng đành bó tay. Viêm Hoàng Tông ta thì sao? Đúng lúc này một giọng nói trong trảo lạnh lùng nổ vang giữa không trung, tiếp đó một loan giá xa hoa bồng bềnh đi tới. Ba đầu kim phượng tràn ngập bầu trời, toàn bộ bán thần đều kinh hãi không hiểu. Cấp bậc gì tồn tại gì đây? Đệ tam cảnh sơ kỳ. Lấy đệ tam cảnh kim phượng kéo xe. Ta muốn biết ngồi bên trong loan giá là vị nào. Lúc này, tràn diện quá mức rung động. Trong lòng bọn họ, đệ tam cảnh là tồn tại cao cao tại thượng. Ai dám lấy cấp bậc này kéo xe? Sắc mặt tạo hóa Ngọc Điệp tức khắc âm trầm xuống, các hạ muốn làm nhục yêu tộc ta sao? Làm nhục, thì như thế nào? Nói xong thân ảnh Hạo Nguyệt đứng lên. Cường thế. Bá đạo. Ngông cuồng. Lửa giận của yêu tộc, ngươi chịu đựng nổi sao? Tạo hóa Ngọc Điệp lạnh lùng nói ra. Trong vòng 10 hô hấp, nếu tu sĩ yêu tộc các còn không rời đi đừng trách ta hạ sát thủ. Hạo Nguyệt nói đến đây toàn bộ tu sĩ đều biến sắc. Ngươi có bản sự này. Tạo hóa Ngọc Điệp nổi giận. Tâm thần Hạo Nguyệt khẽ động, chín tôn chiến tướng từ trong tối chỗ đi ra. Từ trên người bọn họ tràn ra khí thế cường hoành đến cực hạn. Chín vị cường giả đệ tam cảnh đỉnh phong. Con ngươi tạo hóa Ngọc Điệp co rụt lại, bất chợt lạnh lùng nói, chín đệ tam cảnh đỉnh phong đã muốn đuổi toàn bộ yêu tộc ta đi. Ai nói với ngươi chỉ có chín vị? Hạo Nguyệt cười nhạt một tiếng. Sau khi Hạo Nguyệt vừa nói xong, từ hai phương hướng phân biệt lại đi ra 18 tôn chiến tướng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tạo hóa Ngọc Điệp trở nên khó coi. Kỳ thật dựa vào cao thủ yêu tộc căn bản không chống lại được chín vị chiến tướng đệ tam cảnh đỉnh phong, sở dĩ nàng nói vậy vì không tính bộ hạ của Tiên Đình và Trịnh Cảnh Minh vào trong. Vấn đề là hai đại quân này làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà hiện tại sau khi Viêm Hoàng Tông xuất hiện 27 chiến tướng đệ tam cảnh đỉnh phong, bọn họ không có một chút xíu phần thắng nào. Yêu tộc các ngươi muốn khai chiến với Viêm Hoàng Tông ta sao? Lúc này, Hoa Tự Liên lái siêu cấp chiến hạm do Diệp Hạo đưa cho mình hiện thân. Chiến hạm đen như mực nhằm vào một vị phệ thái cổ hung thú. Xa xa nhìn lại ngay cả thần thức giống như đều có thể thôn phệ. Một chiến hạm rất khủng khiếp, chiếc chiến hạm này cho dù đệ tam cảnh cũng có thể đánh giết. Diệp Thượng Thần cũng quá tốt đối với Hoa Tự Liên đi. Không biết Diệp Thượng Thần có thu Hoa Tự Liên không? Viêm Hoàng Tông thâm tàng bất lộ, nghĩ không ra thực lực lại mạnh đến cỡ này. Một tông có thể trấn áp một tộc. Hoa Tự Liên mặc váy dài màu vàng, thần sắc cô ngạo nhìn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Dù biết rõ Tạo Hóa Ngọc Điệp là cường giả đệ tam cảnh đỉnh phong, trên mặt nàng cũng không có lộ ra vẻ kiêng dè. Tâm tính Hoa Tự Liên cũng quá cường đại đi. Nguyệt Quế Thánh Chủ kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ nàng ta không lo lắng Tạo Hóa Ngọc Điệp trả thù? Bởi vì Hoa Tự Liên tự tin tương lai có thể đi đến cấp độ của Tạo Hóa Ngọc Điệp. Trần Bế Nguyệt chậm rãi nói. Vả lại, phía sau Hoa Tự Liên là Viêm Hoàng Tông, Tạo Hóa Ngọc Điệp chẳng lẽ dám xuất thủ? Làm sao có thể? Nguyệt Quế Thánh Chủ giật mình nói. 27 chiến tướng này đều là cường giả đệ tam cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ người cảm thấy chúng có tư chất cao đến vậy? Trần Bế Nguyệt ung dung nói. Còn không phải Diệp Hạo thông qua các loại thủ đoạn bồi dưỡng ra sao? Tại Thế Thần Minh. Nguyệt Quế Thánh Thụ lẩm bẩm. Đúng vậy. Tại Thế Thần Minh. Bốn chữ này đại biểu cho điều gì? Bà rất rõ ràng. Vô địch đương thời. Tạo Hóa Ngọc Điệp và Hỗn Độn Thanh Liên liếc mắt một cái, trong mắt hai người đều lóe ra vẻ ngưng trọng. Lùi hay tiến đây? Không lùi thì Hạo Nguyệt sẽ động thủ. Thế nhưng nếu lui thì yêu tộc còn danh dự gì? Rất nhanh 10 nhịp hô hấp đã đi qua. Trong mắt Hạo Nguyệt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Yêu tộc các ngươi muốn cùng Viêm Hoàng Tông ta chiến một trận. Tứ Trọng Thiên còn không tới phiên Viêm Hoàng Tông ngươi một tay che trời. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm phát ra giữa không trung. Đạo thanh âm này vừa phát ra, tu sĩ giữa sân cát đều có cảm giác linh hồn run rẩy. Đó là sự áp chế của thượng vị giả đối hạ vị giả. Phong thái Hạo Nguyệt yếu điệu, ánh mắt bình tĩnh như thường. Dù tại thế thần minh của yêu tộc giáng lâm, trên mặt nàng cũng không có mảy may kiêng kỵ. Cần kiêng kỵ à, không đề cập đến việc bốn phương tám hướng có 27 cường giả đệ tam cảnh đỉnh phong, riêng Loan Giá Hạo Nguyệt có thể để cho nàng đối đầu trực diện với tại thế thần minh. Ngươi cảm thấy ngươi hiện thân thì có tác dụng à, không thể không nói Hạo Nguyệt rất cường thế. Dù đối mặt vị yêu tộc này, vẫn rất cường, không rối loạn. Sắc mặt cả đám người biến sắc. Sao Hạo Nguyệt lớn lối thế? Tại thế thần minh không phải vô địch à, một thanh niên đạo nhân mặc vũ y từ trong bóng tối đi ra, khi hắn nghe được lời nói của Hạo Nguyệt, trong mắt phóng ra sát ý mãnh liệt. Ngươi biết rõ mình đang nói gì không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta? Ngươi quá coi thường thủ đoạn của tại thế thần minh rồi. Cơ Đại Bằng nói đến đây, trong tay xuất hiện một trương kim sắc pháp chỉ. Thần linh pháp chỉ. Hạo Nguyệt khẽ giật mình nói. Đây là do ta nhàn rỗi không chuyện gì làm nên luyện chế pháp chỉ, tấm pháp chỉ này vẫn có thể ngăn trở bộ hạ ngươi một thời ba khắc. Nói đến đây, Cơ Đại Bằng xé rách pháp chỉ trong tay, nháy mắt 27 vị chiến tướng động thủ, nhưng khi bọn họ cách Hạo Nguyệt khoảng 10 dặm, một tấm võng lớn màu vàng kim chặn lại đường đi bọn họ. Ngăn bọn họ lại. Hỗn Độn Thanh Liên hạ lệnh. Xoát. Xoát. Xoát. Hỗn Độn Thanh Liên và Tạo Hóa Ngọc Điệp dẫn đầu cao thủ trước tiên nhắm hướng các chiến tướng mà đi. Ngăn bọn họ lại. Trịnh Cảnh Minh và Hiên Viên Vĩnh Sương cũng hạ lệnh chặn đường cao thủ phương này. Đây là cuộc chiến tộc đàn. Dù hai người bọn hắn và Viêm Hoàng Tông không hợp, nhưng cũng phải ra tay. Viêm Hoàng Tông các ngươi nếu không bá đạo, ta cũng sẽ không đứng ra. Nói đến đây, Cơ Đại Bằng vọt tới Hạo Nguyệt. Cùng lúc đó, Cơ Đại Bằng cảm thấy từng đợt nguy cơ. Oanh! Oanh! Oanh! Một đạo lại một đạo năng lượng hướng về Cơ Đại Bằng gào thét đánh tới. Cơ Đại Bằng là tu vi bậc nào, một quyền đánh nát một cái. Thế nhưng thời điểm Cơ Đại Bằng đánh nát cái thứ ba, năng lượng bên trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Đáng chết, chiếc chiến hạm này sao có thể liên tục phát xạ pháo năng lượng? Oanh! Oanh! Oanh! Thời điểm Cơ Đại Bằng đánh nát quả pháo năng lượng thứ sáu thì một ngụm nghịch huyết áp chế không được phun ra ngoài. Ngươi dám làm ta bị thương? Cơ Đại Bằng nổi giận. Hắn bản tính kiêu ngạo. Nếu tại thế thần minh tổn thương hắn thì cũng bình thường. Nhưng hiện tại trong mắt hắn lại là một cái dung dế. Tiếp tục oanh kích. Hạo Nguyệt hạ lệnh khí linh loan giá. Lại oanh kích nửa chiến hạm sẽ quá tải. Khí linh tỉnh táo trả lời. Không quan trọng. Oanh. Oanh. Làm cho Cơ Đại Bằng kinh ngạc, chiến hạm lần nữa đánh ra hai pháo năng lượng. Hắn vận dụng năng lượng còn lại đánh nát một cái pháo năng lượng, sau đó bị pháo năng lượng thứ hai đánh bay đến hơn trăm dặm. Cùng lúc đó, pháp chỉ phòng ngự của Cơ Đại Bằng bị 27 vị chiến tướng xé rách, 9 chiến tướng trước tiên xuất hiện bốn phía loan giá của Hạo Nguyệt, về phần 18 chiến tướng còn lại phóng về hướng Cơ Đại Bằng. Tự tìm cái chết. Cơ Đại Bằng cắn răng một cái xé rách một tấm thần linh pháp chỉ. Thần linh pháp chỉ này hóa thành một đạo hồ quang kinh khủng, thời điểm hồ quang này rơi vào trên người một chiến tướng, hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp đã lập tức hóa thành tro tàn. Đạo hồ quang kia liên tục xuất thủ, lại giết chết vị chiến tướng, đã thương nặng tôn chiến tướng khác rồi mới biến mất. Trong khoảng thời gian này, Cơ Đại Bằng khôi phục lại một chút, thân hình hắn lóe lên đã xuất hiện bên ngoài ngàn dặm. Viêm Hoàng Tông các ngươi muốn cùng Vạn Yêu Đại Lục ta không chết không thôi. Tạm thời bất luận ngươi có thể đại biểu cho Vạn Yêu Đại Lục hay không, coi như ngươi có thể đại biểu cho Vạn Yêu Đại Vực thì lại như thế nào? Hạo Nguyệt nói cho Cơ Đại Bằng cảm giác bực tức. Ngươi có biết Vạn Yêu Vực đại biểu cho cái gì không? Tam Hoàng Tộc, Thập Vương Tộc, Bách Tôn Tộc. Ngươi đã biết rõ thực lực Vạn Yêu Đại Lục, thì cũng minh bạch các ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Vậy phải đánh qua mới biết được. Ngươi, hiện tại mang theo tộc nhân của ngươi đi khỏi Tứ Trọng Thiên, nếu không Viêm Hoàng Tông không ngại huyết tẩy các ngươi. Cơ Đại Bằng thật sâu nhìn Hạo Nguyệt một cái. Ta nhớ kỹ những lời này. Thanh âm rơi xuống, Cơ Đại Bằng quét mắt bốn phía một cái nói, tất cả tướng sĩ theo ta. Đám người Hỗn Độn Thanh Liên, Tạo Hóa Ngọc Điệp nhao nhao thoát khỏi đối thủ theo Cơ Đại Bằng rời đi. Trên thực tế, yêu tộc đi theo Cơ Đại Bằng đều rời đi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Tứ Trọng Thiên đã không còn chỗ cho bọn hắn. Nhìn cao thủ yêu tộc theo Cơ Đại Bằng rời đi, Tiền Vương yêu tộc cũng không thể không rời đi. Hạo Nguyệt nói rất rõ ràng. Lưu lại phải chết. Ma tộc, các ngươi cũng có thể rời đi. Nhưng không ai ngờ Hạo Nguyệt lại nói ra lời này. Hạo Nguyệt, ngươi quá cuồng vọng rồi. Một lão ma trầm giọng nói. Hạo Nguyệt nhìn một vị chiến tướng một cái, hắn nháy mắt xuất thủ, một quyền đánh vỡ đầu lão ma. Ma tộc còn lại đều bị giật mình, nguyên một đám chạy trối chết. Cứ như vậy, nơi đây chỉ còn lại nhân tộc. Nhân tộc không khỏi hoan hô. Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt. Trần Bế Nguyệt nhìn toàn bộ tu sĩ hô to tên Hạo Nguyệt, trong lòng khỏi không khó chịu. Phần này vinh quang vốn là của nàng. Đáng tiếc bị nàng bỏ lỡ. Kỳ thật, lúc này hối hận đâu chỉ Nguyệt Quế Thánh Địa, tu sĩ Vân Tiêu Cung cũng rất phiền muộn. Nếu không phải các ngươi thèm muốn một chút tiểu lợi, phần vinh quang này cũng thuộc về Vân Tiêu Cung ta. Lan Thục Cầm tức giận nói. Lan Thục Cầm, ngươi nói ai đây? Đại trưởng lão cảm thấy Lan Thục Cầm liếc nhìn mình, bởi vậy không nhịn được quát hỏi. Ta nói bà đây. Lan Thục Cầm lạnh lùng đáp. Ta thực sự rất muốn biết lão gia hỏa như bà còn có mặt mũi gì làm đại trưởng lão Vân Tiêu Cung. To gan. Đại trưởng lão tức giận quát lớn. Vân Tiêu Cung đi tới tình trạng hôm nay, đại trưởng lão ngươi khó thoát tội. Trong cung xếp đặt thân tín, ăn hối lộ trái luật, ngươi đã sớm nên vào chấp pháp đường. Chấp pháp đường. Đường chủ chấp pháp đường và đại trưởng lão vốn là cá mè một lứa. Trong cung đã sớm rối loạn. Theo ta thấy cung chủ hẳn đã tự nhận lỗi thoái vị. Ta cảm thấy Vân Tiêu Cung xuất hiện vấn đề đều vì lão tổ. Nếu như đã thối lui ra khỏi trung tâm quyền lực, nhưng vẫn còn khoa tay múa chân. Quá tham luyến quyền lực rồi. Lúc đầu, Vân Tiêu Cung có thể đằng phi, nhưng bởi vì lão tổ tầm nhìn thiển cận, để cho Vân Tiêu Cung ta bị cười nhạo. Rối loạn. Hoàn toàn rối loạn. Vân Tiêu Cung trưởng lão không nghĩ tới vì Lan Thục Cầm giận dỗi đại trưởng lão mà khiến bộ oán khí tích tụ của tất cả đệ tử Vân Tiêu Cung bạo phát. Lúc đầu, công kích trưởng lão cùng với cung chủ, nhưng càng về sau ngay cả lão tổ cũng công kích. Cung chủ, ngươi cứ như vậy mà xem à, đại trưởng lão có chút bối rối nói. Vũ Tiêu trầm mặt chốc lát nói khẽ. Có lẽ nàng ta nói đúng, Vân Tiêu Cung thối nát tận rễ. Cung chủ. Đại trưởng lão giật mình hô. Đợi sau khi sự tình nơi này kết thúc ta sẽ nhượng lại vị trí cung chủ cho Thục Cầm. Cung chủ. Lần này, không ít trưởng lão Vân Tiêu Cung đều lên tiếng. Lan Thục Cầm cũng đã đặt chân đến bán thần. Đã sớm không thể tùy tiện bóp chết được. Vả lại Lan Thục Cầm đã sớm nhìn các nàng không vừa mắt, Vũ Tiêu còn có thể khiến Lan Thục Cầm kiên kỵ, nhưng sau khi thoái vị thì ai có thể chế ước được Lan Thục Cầm. Theo thời gian đưa đẩy, tạo hóa chi quan nơi đây dần ổn định. Cũng ngay lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phương thế giới này. Lực lượng hủy diệt kinh khủng khó có thể làm bị thương hắn, hắn giống như một u linh nạp ảnh tiềm hành. Rất nhanh hắn đã tới trung tâm của vùng tạo hóa. Vị này là ai? Diệp Hạo. Diệp Hạo lặng lặng nhìn từng đạo tạo hóa chi quan trước mặt, hắn rất rõ ràng những cái tạo hóa chi quan này đều là thời gian tinh thạch. Năm đó, hắn còn nhìn không thấu bên trong tạo hóa chi quan ẩn chứa cái gì, nhưng hiện tại đã thấy rõ. 500 viên trung phẩm thời gian tinh thạch, 5.000 hạ phẩm thời gian tinh thạch. Diệp Hạo vung tay lên, tất cả chúng liền biến mất không thấy nữa. Sau đó hắn lại nhìn tạo hóa chi quan bốn phía, muốn tìm xem có mặt đạo bia thứ 9 hay không, đáng tiếc không có phát hiện dấu vết đạo bia, hắn lắc đầu rồi lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà không có bất kỳ tu sĩ nào phát giác được. Cũng không biết đi qua bao lâu, những tạo hóa chi quang vọt ra bốn phương tám hướng. Đám người không khỏi nhìn về phía Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt lại nhàn nhạt nói ra. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ từ bỏ tạo hóa sao? Cái gì? Hạo Nguyệt không muốn đối với những cái tạo hóa này. Đi. Không ai ngờ Hạo Nguyệt quay người rời đi. Sau khi Hạo Nguyệt rời đi, Hoa Tự Liên cũng lái chiến hạm rời đi. Hoa Tự Liên rất hiểu Diệp Hạo. Sẽ không cùng tu sĩ cửu trọng thiên tranh đoạt những cái được gọi là tạo hóa này. Không nghĩ đến Viêm Hoàng Tông lại từ bỏ. Viêm Hoàng Tông không muốn giao tranh cùng chúng ta, à quá rộng lượng rồi. Hiện tại không có yêu tộc và ma tộc tranh đoạt, tứ trọng thiên tạo hóa là của nhân tộc chúng ta. Lần này thực lực nhân tộc chúng ta sẽ có bước nhảy vọt. Viêm Hoàng Tông rời đi, Trịnh Cảnh Minh và Hiên Viên Vĩnh Xương đều hưng phấn. Bởi vì bọn họ có thể lấy được càng nhiều tạo hóa. Đây là một tỳ hưu thịnh yến. Đợi đến nhân tộc bán thần và tiên vương phục dụng 4 phần 5 tạo hóa. Ngay sau đó bọn họ vọt tới tam trọng thiên, nhị trọng thiên, nhất trọng thiên tranh đoạt tạo hóa còn lại. Loại tranh đoạt này chỉ kéo dài mấy tháng rồi kết thúc. Bởi vì trước đó, tạo hóa thất lạc thấp trọng thiên nhiều lắm, nhưng hiện tại 4 phần 5 tạo hóa bị tiệt lưu, mà tạo hóa còn lại phải dành cho các cao thủ tìm kiếm sau đó các tộc khó được giữ vững bình tĩnh. Tất cả mọi người đều rõ ràng, một trận phong ba sắp đến. Đợi nhân tộc tiêu hóa những tạo hóa này là lúc xuất binh chinh phạt. Đúng lúc này, Tiên Đình công khai tuyên bố họ chuẩn bị vận dụng 100 viên thời gian tinh thạch tăng tu vi khiến toàn bộ tam trọng thiên chấn kinh. Mọi người đều biết ý vị của tuyên bố này. Muốn phục dụng 100 năm thời gian này thì phải gia nhập Tiên Đình. Khi một vài thế lực đang do dự, Trịnh Cảnh Minh cũng tuyên bố chuẩn bị vận dụng 100 viên thời gian tinh thạch tại tam đại tổng các của tam trọng thiên để tăng lên tu vi. Trịnh Cảnh Minh hảo thủ đoạn. Ai có thể ngờ hắn vô thanh vô tức thu phục tam đại tổng các chứ? Không biết Trung ương Hoàng Triều có thể quy thuận Trịnh Cảnh Minh không? Trung ương Hoàng Triều tam hoàng tử Long Huyền không phải một người đơn giản. Lại không đơn giản lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được đại thế? Ngay lúc rất nhiều thế lực xoắn xuýt lựa chọn ra sao? Tuyết Trích Tiên của Tuyết Thần Cung tuyên bố biểu thị tu sĩ gia nhập Tuyết Thần Cung sẽ được dùng thời gian chi lực. Thời gian chi lực tăng thêm bao nhiêu? Kẻ khác tu luyện một năm, người trong lúc vô hình tu luyện 10 năm. Tin tức truyền ra khiến toàn bộ tam trọng thiên chấn kinh. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Hủy diệt tam trọng thiên phải mất trăm năm, nếu gia nhập Tuyết Thần Cung thì chẳng phải mang ý nghĩa tu hành ngàn năm. Ngoài ra còn có nhị trọng thiên, nhất trọng thiên. Tính như vậy thời gian tu luyện vượt qua 3.000 năm. Trong tay Trịnh Cảnh Minh hay Hiên Viên Vĩnh Xương có 3.000 viên thời gian tinh thạch à, nhưng các ngươi có cân nhắc qua Tuyết Thần Cung có bao nhiêu tài nguyên hay không? Tuyết Thần Cung đã từng là đỉnh cấp thế lực của cửu trọng thiên, nhưng đến hiện tại còn có bao nhiêu tài nguyên tồn tại? Đây đúng thật là vấn đề ngay lúc rất nhiều tu sĩ chần chừ, Tuyết Trích Tiên lần nữa ném ra một tin tức. Chân chính truyền nhân của Thái Cổ. Như Ý cũng đã gia nhập Tuyết Thần Cung. Tin tức này truyền đi, ngay cả Trịnh Cảnh Minh cũng đứng ngồi không yên, hắn tự mình đi đến Tuyết Thần Cung hỏi thăm, nửa ngày sau, thần sắc hắn phức tạp rời khỏi Tuyết Thần Cung. Trịnh Cảnh Minh mới vừa đi ra khỏi Tuyết Thần Cung, rất nhiều tu sĩ xông tới. Trịnh Tông Chủ, không biết Như Ý có phải truyền nhân chân chính của Thái Cổ Thượng Thần? Trịnh Cảnh Minh trầm ngâm một lát nói. Như Ý xác thực chiếm được truyền thừa của Thái Cổ Thượng Thần, nhưng đệ thập giới cũng có truyền thừa này. Trịnh Cảnh Minh trả lời đã xác nhận câu nói của Tuyết Trích Tiên. Rất nhiều tu sĩ từng nghe được ý vị chua chát trong lời nói của Trịnh Cảnh Minh. Điều này khiến bọn họ ý thức được, Như Ý hơn phân nửa là chính tông đệ tử của Thái Cổ Thượng Thần. Bởi vậy, một đám thế lực lựa chọn gia nhập Tuyết Thần Cung. Mà theo thời gian đưa đẩy, các thế lực tham gia Tuyết Thần Cung truyền ra một tin tức. Đó chính là Tuyết Thần Cung có đại lượng tư nguyên cùng kinh khủng truyền thừa. Một thế lực, hai thế lực nói như vậy cũng bình thường trở, nhưng ngày càng nhiều thế lực tuyên bố, lựa chọn gia nhập thế lực Tuyết Thần Cung liên tục tăng lên, điều này khiến Trịnh Cảnh Minh và Hiên Viên Vĩnh Xương có chút đau đầu. Thế lực nhân tộc cơ hồ bị ba đại thế lực chia cắt. Đúng vậy, lúc này ngoại trừ Viêm Hoàng Tông ra ai nấy chỉ lo thân mình. Tam trọng thiên Trung ương Hoàng Triều cũng nên làm ra lựa chọn rồi. Nhân tộc tam trọng thiên có hai đại thế lực. Một là tam đại tổng các, hai là Trung ương Hoàng Triều. Hiện tại tam đại tổng các cũng đã quy thuận Trịnh Cảnh Minh, hiện tại chỉ còn lại Trung ương Hoàng Triều. Trên thực tế, luận nội tình Trung ương Hoàng Triều mạnh hơn tam đại tông các không chỉ một cấp bậc, bởi vậy dù Tiên Đình hay Tuyết Thần Cung đều ném ra cành ô lui tới hắn. Viêm Hoàng Tông. Công tử, người không chút lo lắng nào sao? Thanh Thanh nhìn Diệp Hạo giống như người không có việc gì không khỏi hỏi. Lo lắng. Lo lắng cái gì? Diệp Hạo cười hỏi lại. Nhóm nhân tài mới nổi của Tuyết Thần Cung. Viêm Hoàng Tông chúng ta cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới tranh gì với Tuyết Thần Cung, bởi vậy Tuyết Thần Cung cường đại hay không cũng không liên quan đến chúng ta. Cường đại sẽ cướp đoạt. Ngươi cảm thấy Tuyết Thần Cung sẽ mạnh hơn chúng ta, à? Diệp Hạo mỉm cười nói. Tuyết Thần Cung cung cấp tốc độ tu luyện gấp 10 lần đó. Tiểu thiên địa nếu rộng mở cũng có thể tăng gấp 8 lần. Nhưng không phải vẫn kém hơn Tuyết Thần Cung sao? Hà tất phải tranh cao thấp nhất thời. Ở trong lòng ta Viêm Hoàng Tông chính là vô địch. Thanh Thanh nhíu lại mũi nói. Thanh Thanh, dù Tuyết Thần Cung có tốc độ tu luyện tăng gấp 10 lần, tốc độ bọn chúng phát triển cũng không thể so với Viêm Hoàng Tông đâu. Đường Phiên Phiên khẽ mỉm cười nói. Tại sao? Tài nguyên. Tài nguyên. Ngươi cả thấy Tuyết Thần Cung có bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng nhiều tướng sĩ như vậy. Nhưng ta cảm thấy Tuyết Thần Cung đã dám tuyển nhận nhiều thế lực, tài nguyên cũng không phải con số ít đâu. Không sao, về tài nguyên Viêm Hoàng Tông không sợ ai hết. Diệp Hạo cười nói. Bắt đầu từ hôm nay gọi tướng sĩ bên ngoài về. Công tử chuẩn bị vận dụng tiểu thiên địa. Lần này chiếm được một nhóm thời gian tinh thạch, dù sao cũng phải dùng 200-300 năm chứ. Diệp Hạo nhìn Thanh Thanh nói. Ngay lúc ba đại thế lực điên cuồng cướp đoạt thế lực nhân tộc Tam Trọng Thiên, tướng sĩ Viêm Hoàng Tông lại lần lượt trở về tông môn. Viêm Hoàng Tông cũng ngồi không yên rồi à, ba đại thế lực đều đang tăng lên thực lực của nhà mình, mặc dù nói hiện tại thực lực Viêm Hoàng Tông đứng thứ nhất, nhưng cũng không thể dậm chân tại chỗ. Không biết lần này Viêm Hoàng Tông vận dụng bao nhiêu viên thời gian tinh thạch nhỉ? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Kỳ thật ta rất muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông, đáng tiếc Viêm Hoàng Tông không thu nhận thế lực ngoại lai nữa. Viêm Hoàng Tông cũng không phải chuẩn bị chinh chiến Tam Trọng Thiên đấy chứ? Không có khả năng. Vì sao? Những năm này các ngươi thấy Viêm Hoàng Tông chinh chiến qua đại vực nào không? Vả lại tướng sĩ Túy Tiêu Lâu và Đông Hoa Hoàng Triều cũng đã nói, bọn họ sẽ tiến về Viêm Hoàng Tông để tăng lên thực lực. Hai tông môn này thật may mắn. Ai nói không phải chứ? Cứ như vậy qua ba tháng, thần niệm Diệp Hạo khẽ động bao phủ toàn bộ tổng bộ, tiếp đó hắn lấy ra 100 viên thời gian tinh thạch. Tiếp xuống các ngươi có 100 năm tu luyện trong đây, đồng thời các loại tài nguyên tông môn sẽ mở rộng cung ứng. Theo lấy thoại âm Diệp Hạo rơi xuống, toàn bộ tướng sĩ Viêm Hoàng Tông đều hoan hô. Lần vận dụng thời gian tinh thạch trước Diệp Hạo đã lấy ra lượng tài nguyên tương đương với tổng lượng tài nguyên Cửu Trọng Thiên. Nhưng một chút tài nguyên kia dù cho đến hiện tại cũng chỉ mới dùng được 1/3 thôi. Mà lần này Diệp Hạo ngoại trừ lấy 2/3 còn lại ra, lại lấy thêm 1 phần tương đương với tổng lượng tài nguyên của Cửu Trọng Thiên. Quả thật rất nhiều a, tướng sĩ Viêm Hoàng Tông còn cảm thấy bình thường, nhưng tu sĩ Trần Gia và Đông Hoa Hoàng Triều lại bị giật mình. Bởi vì dù Đông Hoàng Triều gặp phải nguy cơ mà vận dụng tài nguyên trong phủ khố cũng không phô trương lãng phí như thế. Chỉ cần đến tôn cấp đỉnh phong thì có thể được ban cho vương cấp dược tài. Cái này có phải thật hay không? Người có biết vương cấp đỉnh phong là được ban phá thần đan không? Không phải đồ chứ. Thiên địa linh khí toàn bộ tông môn thế nào? Đó là do thượng phẩm tiên thạch tinh luyện. Trong hoàn cảnh tu luyện này dù ngươi không tu hành, tu vi ngươi cũng sẽ vùng vụt tăng lên. Điển tịch Viêm Hoàng Tông cũng quá nhiều đi. Những điển tịch này có hơn 1000 vạn cuốn. Quan trọng hơn là những điển tịch này còn tinh diệu hơn Hoàng Triều ta rất nhiều. Mỗi tháng đều có một lần cơ hội tiến về tu hành dưới ngộ đạo thụ. Đạo bia tùy thời có thể cảm ngộ. Ta cảm thấy cho dù đầu heo cung có thể thành tiên. 10 năm. 20 năm. 30 năm đi qua. Rất nhanh 100 năm đã hết. Khi tu sĩ Viêm Hoàng Tông cảm thấy đã đến thời điểm, Diệp Hạo lại tuyên bố tiếp tục tu luyện thêm 100 năm. Này khiến rất nhiều người nhảy cẩn hoan hô. Thật sự không ai muốn dừng cơ hội tu luyện khó có được này. Đợi đến khi 200 năm trôi qua, một đạo thân ảnh đi tới bên người Diệp Hạo. Không phải cô độc thì là ai? Hiện tại cô độc càng thêm mạnh mẽ, cả người tràn ngập ba động ngập trời. Tông chủ, ta đặt chân đến nhị cấp thần minh rồi. Diệp Hạo nhìn cô độc một cái. Người muốn viễn chinh? Đúng. Cô độc gật đầu. Vân Nghê Thương còn chưa đột phá đâu. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Vân Nghê Thương muốn đột phá đến nhị cấp thần minh không có 200 năm căn bản không thể. Cô độ gấp gáp nói. Vậy 100 năm sau ta cho phép ngươi mang theo một nhóm đại quân rời đi. Còn phải đợi 100 năm. Cô độc trừng lớn hai mắt. Ta không chờ được. Nhìn thấy cô độc sốt ruột hành tẩu, Diệp Hạo lắc đầu nói. Thôi, đi theo ta. Trong mắt cô độc tức khắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cũng không bao lâu Diệp Hạo đã mang theo hắn đi tới một thao trường. Mà trong thao trường này 3000 tướng sĩ cũng đang chờ đợi. Tông chủ, người cho ta dẫn đầu 3.000 bán thần chinh phạt. Cô độc giật mình nói. Phối trí này cũng quá xa hoa đi. Trừ 3.000 bán thần ra, ta cho các ngươi 10 chiến hạm trang bị cao cấp nhất, phía trên 10 chiếc chiến hạm này đều có một tấm thần linh pháp chỉ do ta tự tay luyện chế. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trừ cái đó ra, ta cho ngươi thêm 3 tấm thần linh pháp chỉ có thể chém giết tam cấp thần minh, nhớ kỹ, khi ngươi hao phí hết 2 tấm phải lập tức trở về cho ta. Tuân mệnh. Cô độc vội đáp. Phía trên chiến hạm còn có một nhóm chiến đấu khí giới bán thần cấp. Diệp Hạo nhìn cô độc nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, tài nguyên chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là tính mệnh, biết chưa? Đã hiểu. Cô độc ngưng trọng đáp. Còn nữa, chuyến này Trần Minh Huy làm phó tướng, người cần phải nghe một chút đề nghị của hắn. Cô độc chỉ thích hợp là một thanh kiếm, còn thống lĩnh đại quân lại không thích hợp. Bởi vậy lần này Diệp Hạo để cho Trần Minh Huy ở một bên chỉ huy điều hành. Ta không thích hợp làm thống lĩnh đại quân. Cô độc cười nói. Hết thảy đều nghe Trần Minh Huy. Vậy đi đi. Diệp Hạo vung tay lên, phía trên tiểu thiên địa xuất hiện một đầu liệt phùng to lớn. Đội hình cô độc đi lần này cực kỳ xa hoa. Ngay cả định hải trăm năm đó cũng kém hơn, càng có thể miểu sát U Minh quỷ thuyền lúc trước gặp được. Nói quét ngang chư thiên vạn giới cũng không sai biệt lắm. Vân Nghê thường kinh ngạc nhìn bóng lưng đại quân rời đi thật lâu không nói. Làm sao? Cô cũng muốn chinh chiến chư thiên vạn giới. Diệp Hạo cười nói. Cửu Trọng Thiên cũng đã không có bao nhiêu tính khiêu chiến rồi. Nghe vậy Vân Nghê thường khẽ gật đầu. Chờ cô đặt chân đến nhị cấp thần minh, cô cũng có thể mang theo một nhóm quân viễn chinh đi chinh chiến. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Thật không? Vân Nghê thường không khỏi trừng lớn hai mắt. Ta đã lúc nào lừa cô? Thế nhưng cứ như vậy bên trong tiểu thiên địa cũng không còn bao nhiêu cao thủ. Cô cho rằng ẩn minh là ẩn minh trước đó à? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. À, Vân Nghê thường giật mình. Lúc chúng ta ly khai Thiên Hành Đại Lục có 6.000 bán thần, mà hiện tại số lượng bán thần cũng đã vọt lên gấp đôi. Diệp Hạo nhìn Vân Nghê thường nói. Bởi vậy dù để ngươi lại mang đi 3.000 bán thần, ẩn minh còn lại 3.000 bán thần, càng không cần phải nói ngươi đặt chân đến nhị cấp thần minh còn cần 100-200 năm, đến lúc đó bán thần ẩn minh dù sao cũng phải tăng hơn ngàn người. Tu sĩ ẩn minh lấy được tài nguyên vượt xa tướng sĩ Viêm Hoàng Tông. Thứ nhất là hoàn cảnh tu hành, tiểu thiên địa đã được cải tạo có thể đạt đến cấp độ thần thổ, bởi vì toàn bộ tiểu thiên địa đều trồng mảnh lớn dược tài thần cấp. Những dược tài thần cấp nở rộ linh lực vượt xa linh lực của thượng phẩm tinh thạch, bởi vậy tu sĩ tiểu thiên địa dù không tận lực tu luyện, tu vi cũng vùng vụt tăng lên. Thứ hai chính là tài nguyên bên trong phủ khố toàn diện mở ra đối với tu sĩ trong tiểu thiên địa, cấp bậc những tài nguyên này vượt qua một cấp so với tướng sĩ Viêm Hoàng Tông. Thứ ba chính là thời gian, tu sĩ tiểu thiên đại hưởng thụ tốc độ tu hành gấp 8 lần, tướng sĩ Viêm Hoàng Tông cũng không có đãi ngộ này. Thứ tư chính là đạo bia, tu sĩ tiểu thiên địa cảm ngộ đạo bia càng thêm hoàn thiện, không phải bốn mặt đạo bia tách ra như ngoại giới. Chỉ bốn điểm này đã quyết định tu sĩ tiểu thiên địa vô luận tu vi hay chiến lực đều vượt xa tướng sĩ Viêm Hoàng Tông. Bất quá Diệp Hạo hiện tại cũng không dự định cải biến cục diện này. Bởi vì tướng sĩ Viêm Hoàng Tông trong đồng cấp bậc cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Vân Nghê thường hít một hơi thật sâu sau đó mới hỏi. Công tử còn chuẩn bị lại sử dụng thời gian tinh thạch sao? Lúc nào cô củng cố tu vi nhị cấp thần minh, ta sẽ sử dụng thời gian lĩnh vực. Diệp Hạo cười nói. Tông chủ, cái này. Tâm thần Vân Nghê thường rung lên. Thời gian tinh thạch Viêm Hoàng Tông không có một vạn cũng có 8.000, chỉ mấy trăm năm thì đã là gì? Diệp Hạo không thèm để ý nói. Vả lại đợi đến lúc ngươi chinh phạt chư thiên vạn giới cũng không cần phải tìm thời gian tinh thạch, ta tin bây giờ bỏ ra tương lai sẽ nhận được hồi báo lớn. Ta nhất định sẽ thắng lợi trở về. Vân Nghê thường giống như đang tuyên bố dưới quân lệnh. Ta không cần cô thắng lợi trở về, ta chỉ cần cô bình an trở về. Diệp Hạo nhàn nhạt lắc đầu. Vân Nghê thường cắn cắn bờ môi, còn mắt có chút mê ly nói. Tông chủ, đây là thổ lộ sao? Tuổi cô quá lớn, ta không có hứng thú. Diệp Hạo đánh giá Vân Nghê thường một cái cười nhạt nói. Vân Nghê thường dâm châm, kiều nộ nói. Tông chủ. Ha ha. Diệp Hạo cười ha hả. Đúng lúc này Thanh Thanh chạy tới. Công tử. Nhìn bộ dáng vui mừng của Thanh Thanh, Diệp Hạo tò mò hỏi. Thanh Thanh, có chuyện gì? Chuyện vui. Chuyện vui gì? Diệp Hạo khẽ giật mình. Công tử đoán xem. Diệp Hạo trừng Thanh Thanh một cái. Nói nhanh một chút. Tiểu thư có tin vui. Thoại âm Thanh Thanh vừa rơi xuống, Diệp Hạo giống như bị sét đánh ngang tai. Hắn tiến lên một bước nắm lấy cánh tay Thanh Thanh hỏi. Người nói cái gì? Tiểu thư có tin vui rồi. Lúc Thanh Thanh nói câu này trong mắt tràn đầy ý cười. Xoạt. Thân ảnh Diệp Hạo lập tức biến mất, một khắc sau đã xuất hiện ở gian phòng của mình. Bên trong gian phòng Đường Phiên Phiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trên mặt lộ ra quang huy mẫu tính. Lão công. Đường Phiên Phiên nhìn thấy Diệp Hạo đến nhẹ giọng kêu. Diệp Hạo bước vài bước đi tới bên người Đường Phiên Phiên. Lão bà, em có tin vui. Vâng. Đường Phiên Phiên khẽ gật đầu. Thần niệm Diệp Hạo khẽ động phát hiện được trong bụng nhỏ của Đường Phiên Phiên có một tiểu sinh mệnh, bất quá khiến Diệp Hạo kinh ngạc là bốn phía tiểu sinh mệnh này tràn ngập thất thải thần quang. Cái này hài tử này lai lịch không đơn giản nha. Diệp Hạo lẩm bẩm. Đây cũng là dị tượng. Hài tử như vậy nhất định là nhân trung chi long. Lão công, em thấy đói. Lúc này Đường Phiên Phiên mở miệng nói. Đói. Diệp Hạo giật mình. Đường Phiên Phiên hiện tại đã là đệ tam cảnh. Cường giả bán thần. Làm sao có thể đói? Vậy chỉ có một loại khả năng. Tâm thần Diệp Hạo vừa động trong tay xuất hiện bảy hạt sen. Lão bà, cho em. Mộc thần liên tử. Đường Phiên Phiên nhìn thoáng qua đã nhận ra. Đây chính là bán thần cấp dược tài. Bất quá nàng cũng không quan tâm. Nàng biết rõ tài nguyên của Diệp Hạo đang có. Đừng nói bay hạt sen này là đệ nhất cảnh, dù là đệ tam cảnh thì đã sao? Diệp Hạo đâu có xem chúng vào mắt. Khi một thần liên tử tiến vào thể nội Đường Phiên Phiên liền hóa thành từng đạo năng lượng nồng đậm. Một khắc sau từng đạo năng lượng đó vọt tới tiểu sinh mệnh kia, không bao lâu năng lượng mà một thần liên tử hóa thành đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Cũng này lúc này cảm giác đói khát trong thể nội Đường Phiên Phiên cũng không còn. Cái này. Cái này. Đường Phiên Phiên có chút trợn mắt há hốc mồm. Tiểu sinh mệnh này vừa mới thành hình thôi đó. Vừa mới thành hình đã thôn phệ hơn phân nửa một thần liên tử đệ nhất cảnh rồi. Xác định không phải đang nói đùa. Tiểu gia hỏa này. Diệp Hạo cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Diệp Hạo bồi tiếp Đường Phiên Phiên một hồi, nàng lại cảm thấy hơi mệt. Đợi đến lúc Đường Phiên Phiên ngủ thiếp đi, Diệp Hạo mới ra khỏi gian phòng. Giáp nhất, giáp nhị, bắt đầu từ hôm nay nhiệm vụ của các ngươi là hầu hạ Phiên Phiên, biết chưa? Diệp Hạo nhìn giáp nhất, giáp nhị nghiêm túc nói. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Giáp nhất, giáp nhị biết rõ đến cảnh giới này của Diệp Hạo có bao nhiêu gian nan mới có hài tử. Bởi vậy các nàng làm sao dám không tận tâm tận lực. Kỳ thật tu sĩ đến tiên vương đã rất khó có đời sau, bởi vì đến tiên vương cảnh bản chất sinh mệnh đã phát sinh cải biến, như vậy điểm xuất phát của hậu đại bọn họ vừa sinh đã cao hơn rất nhiều so với thường nhân, có thể nói chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, tương lai cũng có thể đặt chân đến tiên vương cảnh. Bởi vậy thiên đạo làm sao sẽ cho phép. Cứ như vậy tiếp tục sẽ xuất hiện bao nhiêu tiên vương. Lại càng không cần phải nói một bán thần cường đại như Diệp Hạo. Tỷ lệ sinh ra hậu đại 0% cũng không sai biệt lắm. Thời gian càng dài, Diệp Hạo càng khẳng định tiểu gia hỏa này không đơn giản. Bởi vì còn chưa qua một tháng, Đường Phiên Phiên lần nữa đã cảm nhận được cảm giác đói khát, mà dần dần về sau một hạt sen cũng không đủ ăn. Cũng may Diệp Hạo tài đại khí thô, có thể thỏa mãn khẩu phần lương thực của tiểu gia hỏa. Một năm qua đi. 10 năm trôi qua. 100 năm đi qua. Khiến Diệp Hạo phiền muộn là tiểu gia hỏa còn chưa sinh ra. Na Tra cũng chỉ 3 năm. Mà thằng nhóc này lại hơn 100 năm. Diệp Hạo ôm Đường Phiên Phiên bất mãn nói. Đợi thời gian dài không tốt hả? Đường Phiên Phiên vuốt ve bụng nhỏ ôn nhu nói. Em có biết tại sao Lý Tĩnh chán ghét Na Tra không? Tại sao? 3 năm cũng không thể cùng lão bà hắn thân mật. Em nói xem lão có thể không ghét Na Tra sao? Chán ghét. Đường Phiên Phiên lật Diệp Hạo một cái. Anh có thể đi tìm Hạo Nguyệt, Thanh Thanh, Dĩnh Nhi mà. Cảm giác không thể giống nhau. Diệp Hạo nói rồi bàn tay luồn vào áo Đường Phiên Phiên. Lão bà ta là hoa hậu giảng đường nha. Anh đừng bóp. Khuôn mặt Đường Phiên Phiên lập tức đỏ bừng. Anh phải xem nó phát dục thế nào. Diệp Hạo nói rồi bàn tay khác cũng mò vào. Không cho phép khi dễ mẹ ta. Đúng lúc này một đạo thanh âm tức giận vang lên trong phòng. Sắc mặt Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên lập tức biến đổi. Đây chính là khuê phòng của Đường Phiên Phiên mà. Ai có thể im lặng xông vào. Chưa nói Diệp Hạo là nhị cấp thần minh, Đường Phiên Phiên cũng là cường giả đệ tam cảnh. Bất quá hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bụng Đường Phiên Phiên. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu mà dám khi dễ mẹ ta, có tin ta đi ra đánh ngươi. Nghe được đạo thanh âm này, hai người Diệp Hạo đã xác định được người nói chuyện là tiểu gia hỏa trong bụng Đường Phiên Phiên. Ngươi cũng quá yêu nghiệt rồi. Diệp Hạo kinh ngạc nói. Dế nhủi, ngươi biết kiếp trước ta là ai không? Mặt Diệp Hạo lập tức đen lại. Ranh con, ngươi nói ai là dế nhủi?